Áo cưới cho tình yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà Văn phải dùng 3 cái khẩu trang để bịt mặt. Thỉnh thoảng anh ngoẹ lên ngoẹ xuống vì nhợn. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh gặp tình cảnh này, cũng là lần đầu tiên anh gặp một người con gái láo xược như cô ta. Hên là lúc nãy cô ta chạy nhanh, chứ nếu không Văn không biết mình đã làm gì cô ta nữa. Gột bỏ hết những thứ dơ bẩn trên người, Văn cẩn thận cho bộ quần áo vào túi ni lông và vứt vào sọt rác. Thay nhanh bộ Âu phục để đến công ty cho kịp giờ gặp đối tác. Nhìn đồng hồ đã 1:30, Văn đành bấm bụng đi, còn SH không quên căn dặn chị giúp việc kêu người đến rửa chiếc xe yêu quý của mình. Hắn tên đầy đủ là Nguyễn Minh Tùng Văn, một đại gia khét tiếng của đất Sài Thành, được biết đến trong giới kinh doanh với vai trò tổng giám đốc tập đoàn Hansin, một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất nhì Đông Nam Á. Ngoài ra Văn còn sở hữu trong tay mấy nhà hàng, nhà nghỉ khách sạn 5 sao đúng tiêu chuẩn quốc tế. Giới dân chơi không ai là không biết danh tiếng của Văn. Một tay sát gái chuyên nghiệp, lúc nào cũng có hàng tá em chân dài vây quanh, nhưng Văn chỉ xem họ là khách qua đường. Miễn sao làm cho Văn vui mà đỡ óc, chứ chọn họ để làm vợ thì không bao giờ. Văn muốn vợ anh phải là một người phụ nữ đoan trang hiền hậu. Không cần giàu có, miễn sao yêu anh thật lòng là được, nhưng tìm mãi bao nhiêu năm nay mà người con gái đó vẫn chưa xuất hiện. Trước đây Văn cũng từng có tình cảm với Quỳnh Thư, cô người mẫu mới nổi trong làng thời trang. Cũng đã từng nói lời yêu và muốn tiến đến hôn nhân với Quỳnh Thư, nhưng cô lại từ chối anh vì một lý do khiến Văn hết sức bất ngờ. Em muốn có sự nghiệp ổn định, hơn nữa em còn lo cho gia đình, anh cũng biết đó, gia đình em rất khó khăn. Anh có thể lo cho gia đình em đã nợ anh quá nhiều rồi, em không muốn nợ thêm nữa. Nếu anh yêu em thì hãy chờ em tin một tình yêu thật sự sẽ không có giao cản ngay cả thời gian, đúng không anh? Được, anh sẽ đợi em. Văn rất khâm phục Thư, cô gái bé nhỏ nhưng có một nội lực phi thường, một mình làm việc chăm lo cho gia đình. Đã nhiều lần Văn ngỏ ý muốn giúp đỡ đều bị cô từ chối. Tuy làm việc trong môi trường đầy dẫy những cám dỗ và cạm bẫy, nhưng Thư không bị cuốn theo những xa hoa danh lợi của nghề. Chính vì thế mà anh luôn tôn trọng Thư, dành tình cảm cho Thư và là người con gái đầu tiên anh muốn cưới làm vợ. Thư lại là người sống nội tâm, lòng tự trọng quá lớn khiến cô không thể nhận lời yêu và lấy Văn, mặc dù rất yêu anh nhưng cô thấy mình không xứng đáng. Cô muốn mình phải có địa vị, có chút tiếng tăm trong nghề mới tự tin đến với Văn mà không sợ người đời và đồng nghiệp dị nghị nói ra nói vào, vì hiện nay người mẫu cặp đai gia đang là chủ đề nóng hổi của giới thời trang, Thư không muốn mình cũng bị vướng vào cái vòng quay thời đại như thế. Văn cũng vậy, anh tôn trọng quyết định của Thư. 2 năm trôi qua, vì tính chất công việc của mỗi người không cho phép nên Văn và Thư rất ít khi gặp nhau. Ngay cả những ngày lễ càng không thể. Thư là người mẫu hạng A, những ngày như thế này là dịp để các công ty, cá nhân tổ chức các event, sự kiện liên tục, nếu không nhận lời tham gia khác nào mang tiếng chảnh về mình. Còn Văn anh cũng không giận Thư, suy cho cùng anh với cô đã có gì đâu ngoài tình bạn và lời hứa mong manh của Thư dành cho anh, khi nào sự nghiệp ổn định em mới suy nghĩ đến chuyện tình yêu. Văn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì 2 chữ chờ đợi. Gia đình thì hối thúc liên tục, cũng đã 28 tuổi rồi còn gì. Đến lúc phải kết hôn sinh cháu cho ba mẹ, chát cho ông bà rồi. Đã có lúc anh tìm đến những người con gái khác, nhưng khi tiếp xúc với họ một thời gian, cái cách nhõng nhẽo, vòi tiền của anh làm Văn thấy ngán ngẩm. Suy cho cùng Văn không thấy ai hơn Thư, nhưng liệu trái tim và lý trí của Văn có cho phép anh đợi chờ một người mà kết quả lại rất mong manh như thế không? Và hình như trong trái tim anh đã bắt đầu chú ý đến một người con gái khác. Cách chương.